Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1114, chương 1114, từng bước thành thục. Chịu đến thổ tức pháo trùng kích, bị Kaka Thủy Trung ôm lấy đuôi khỉ cũng là bị không ngừng kéo dài. Mà đều ở bạo tạc tiêu tán chi tế, đuôi khỉ cũng là dường như lò xo vậy bỗng nhiên buộc chặt. Viên Vương tiểu đội so với nạp thân ảnh bỗng nhiên từ phương xa đạn xạ mà quay về. Đồng thời trực tiếp một quyền đánh trúng Kaka. Kinh khủng quyền kính trong nháy mắt bạo phát ra. Kaka phát ra tiếng kêu thảm. Trong nháy mắt phun huyết bay ngược. Thậm chí không có có dư thừa lực lượng tới tiếp tục bắt lại Viên Vương đuôi. Cả người dường như sao rơi bay về phía xa xa. Còn chưa đủ. Vô Thương nhận thấy được Kaka bị đánh phi. Chân mày nhất thời chặt nhíu lại. Trong lòng thầm than một tiếng. Triệu hồi ra một gã ảnh phân thân phía dưới. Thân hình nhất thời phụt ra ra. Hắn tuy là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thế nhưng hiển nhiên Kaka cũng sẽ không khiến nó như ý. Lúc này bị Viên Vương đánh bay dưới. Kaka vô cùng có khả năng trực tiếp ẩn núp. Không cùng Viên Vương tiếp tục giao phong. Vô Thương không có khả năng để trận chiến đấu này khối này kết thúc. Pe còn chưa từ Viên Vương trên người bóc ra. Cũng liền đại biểu Viên Vương vui mừng còn thiếu rất nhiều. Hắn phải để chiến đấu tiếp tục nữa. Thân hình dường như nhanh như tia chớp xuyên toa ở đại địa bên trên. Vô Thương tập kích bất ngờ phương hướng cũng không phải Viên Vương. Mà là bay ngược phương xa Kaka. Bất quá một hơi thở không tới thời gian. Vô Thương liền đoạt trước xuất hiện tại Kaka bay ngược phương hướng. Bên hông chuyển động, nhìn hướng tự mình rót phi mà đến Kaka. Vô Thương trong mắt hàn quang đại thịnh, trong nháy mắt lao ra. Rankiaku, toái tinh, đùi phải dường như sao rơi ném. Lực lượng kinh khủng ngưng tụ vào trên đùi. Có thể dùng hư không chấn động không ngừng. Bay ngược bên trong, Kaka lập tức đã nhận ra Vô Thương khí tức. Trong lòng của nó chấn động, ở giữa không trung liền vội vàng xoay người. Liếc mắt liền thấy được cuồng bạo đá hướng mình Vô Thương. Ở cái này phút chốc, Kaka hiểu Vô Thương ý đồ. Đồng thời cũng vì vậy mà trong lòng giận tím mặt. Nó không nghĩ tới chính mình vẫn muốn lợi dụng đối tượng. Dĩ nhiên đồng dạng cũng là một mực lợi dụng chính mình. Ghê tởm nhân loại A. Kaka trong mắt tàn nhẫn khí độ tăng mạnh. Thế nhưng đối mặt với Vô Thương cuồng bạo đá đánh xuống. Cũng là đã không né kịp, chỉ có thể hai tay khoanh trước người, muốn ngạnh kháng công kích, oanh tương đương, buồn bực trầm va chạm cùng gào thét khí lãng âm thanh nước cuộn trào kinh người. Kaka tuy là lấy hai cánh tay đỡ Vô Thương đá đánh, thế nhưng lực lượng đáng sợ cũng là có thể dùng nó lấy tốc độ nhanh hơn một lần nữa lại bay ngược. Xa xa, mà ở nơi nào, chờ đợi lấy nó chính là Viên Vương, tiểu đội so với nạp. Lực lượng hay là kém một chút sao? Xem ra chỉ có lấy cánh tay trái long chảo mới có thể đối với hắn sản sinh thương tổn. Nhìn chính diện chịu đến chính mình Rankiaku, toái tinh công kích, đồng thời ngược lại bay trở về Kaka. Vô Thương nhướng mày, vốn cho là mình lấy Rankiaku, toái tinh công kích, mới có thể đem đá bay trở về đồng thời, để cho chịu đến chút thương tổn. Thế nhưng lúc này nhìn lại dưới. Đối phương khí tức dĩ nhiên không có chút nào suy sụp. Có thể thấy được mới vừa công kích vẫn chưa đem thương tổn đến. Chỉ là tình huống này. Vô Thương cũng đã nhìn ra Kaka thực lực. Hoặc có lẽ là bắt được đẳng cấp chỉ ít ở 5.000 cấp tả hữu. Thậm chí còn có ở nơi này bên trên. 5.000 cấp bắt được đẳng cấp tuy là còn so ra kém Mỹ thực giới bát vương. Nhưng cũng là tuyệt đối là thuộc về kinh khủng tầng thứ. Vô Thương duy có lấy sau khi thức tỉnh cánh tay trái long chảo mới có thể bộc phát ra chống lại lực. Lượng, Mỹ thực quý tộc, lam sắc Netero tổng cộng có 8 cái. Lẫn nhau giữa thực lực tuy là cao có thấp có. Thế nhưng hiển nhiên chỉ ít đều có dường như Kaka như vậy thực lực. Bởi vậy cũng có thể thấy được. Những thứ này lam sắc Netero đích thật là có khuấy động Mỹ thực giới phong vân lực lượng. Nhìn bị chính mình đánh bay. Rốt cuộc lại ngược lại bay trở về Kaka. Viên Vương, tiểu đội so với Nạp cũng là có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Bất quá theo sát, nó chính là hưng phấn kêu lớn lên. Ở trong mắt nó, Kaka không thể nghi ngờ cũng là một cái tốt đối thủ. Sẽ không bị nó hai ba cái đánh liền hư. Có thể làm cho nó hảo hảo chiến đấu một hồi. Mênh mông chiến đấu dục vọng làm cho Viên Vương, tiểu đội so với Nạp trong lòng vui mừng dị thường. Không chỉ có làm cho nguyên bản đè nén lực lượng dần dần sống lại. Thân thể từ ban đầu nhỏ gầy trở nên cường tráng đứng lên. Bên ngoài XXQ cũng là phát ra thanh thúy như chuông thanh âm. Đây chính là Pe dần dần thành thục dấu hiệu. Thanh thúy linh đang âm thanh trong nháy mắt truyền lại bốn phía. Kaka cùng Vô Thương cơ hồ là đồng thời nghe được. Hai người đều là thân thể chấn động. Trong mắt đều là lộ ra vui sướng. Pe chợt bắt đầu thành thục. Rất nhanh bay ngược bên trong, Kaka trong nháy mắt từ ban đầu phẫn nộ biến thành mừng như điên. Đồng thời nhìn càng ngày càng gần Viên Vương. Tiểu đội so với Nạp, trong mắt cũng là lộ ra không che giấu chút nào vẻ tham lam. Viên Vương, tiểu đội so với Nạp Pe bắt được phương pháp. Lam sắc Netero nhóm tự nhiên đã sớm biết. Chỉ bất quá muốn để Viên Vương, tiểu đội so với Nạp rơi vào không gì sánh được vui mừng tâm tình sao mà khó khăn. Tựa như lúc này Vô Thương bây giờ chọn lựa phương thức chiến đấu giống nhau. Lam sắc Netero cũng là có quá loại ý nghĩ này. Nhưng là bởi vì Viên Vương, tiểu đội so với Nạp mạnh mẽ quá đáng. Cho dù là mạnh như Lam sắc Netero cũng là không dám chạm đến Viên Vương. Tiểu đội so với Nạp phong mang, sợ mình chịu khổ bị giết. Càng là sinh vật mạnh mẽ thì càng hại sợ tử vong. Nhất là loại sinh vật này có gần như vô hạn thọ mệnh thì càng thêm như thế. Lam sắc Netero lại làm sao có thể ôm bị giết nguy hiểm. Cùng Viên Vương, tiểu đội so với Nạp không tiếc tất cả chiến đấu đâu. Bây giờ, bị Vô Thương tính kế phía dưới. Kaka bất đắc dĩ cùng Viên Vương, tiểu đội so với Nạp giao phong đứng lên. Thậm chí ở Vô Thương cùng Kaka liền lật cùng Viên Vương. Tiểu đội so với Nạp chiến đấu dưới Viên Vương, tiểu đội so với Nạp vui mừng tâm tình cũng là càng ngày càng nặng. Đây không thể nghi ngờ là để vẫn muốn bắt được Pe Kaka hưng phấn. Ở nóng bỏng tham lam phía dưới, Kaka cắn răng, lý trí bị tham lam chiến thắng. Dĩ nhiên không ở tách ra Viên Vương, tiểu đội so với Nạp. Ngược lại là mượn trùng kích tư thế, huy quyền oanh kích tới, giống tương đương, Viên Vương, tiểu đội so với Nạp phát sinh hưng phấn giống to hơn, không lùi chút nào, đồng dạng nhảy cả tương hướng, Kaka đấm ra một quyền, hai quyền trong nháy mắt gặp nhau, đụng đụng vào nhau, ầm ầm tương đương, như đầu đạn hạt nhân bạo tạc, kinh khủng oanh ngâm vang vọng thiên địa, đại địa thành phiến nát bấy sụp đổ. Lấy va chạm xong quyền làm trung tâm, đại địa trực tiếp bị bóp méo lõm xuống thành vẫn thạch khổng lồ hãm hại. Trùng thiên khí lãng càng là dường như quang trụ vậy một mạch trùng thiên không. Đem tầng mây đánh sơ xác, thậm chí xông vào trong vũ trụ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.